Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2055, Tiết Vũ Xương suy đoán, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây bất quá là trước 2 ván mà thôi, người gấp cái gì? Bị Tô Hàn như thế mỉa mai, Hàn Tuấn Kiệt trên mặt tự nhiên là không nhịn được, gượng ép nói, đằng sau còn có ván thứ 3, hơn nữa còn có đoán đan, còn có luyện đan không, dùng Hàn Mộ đan đạo tạo nghệ, không nhất định liền sẽ thua bởi ngươi. Thật sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Không sao, vậy thì bắt đầu ván thứ 3 đi. Chỉ nghe Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh nói. Ván thứ 3, người ta riêng phần mình xuất ra một gốc dược liệu. Nếu ngươi có thể đoán ra ta nhưng đoán không ra ngươi, kia chính là ta thua. Tương phản, ngươi cũng giống vậy. Nếu là ngươi ta đều đoán đi ra, hoặc là cũng đoán không ra, vậy coi như là ngang tay, ai cũng không thắng, ai cũng không thua. Thoại âm rơi xuống. Hàn Tuấn Kiệt đầu tiên cho Huyết Y Tôn giả một cái tinh thạch, mà hậu chiêu trường lật qua lật lại, lần nữa có quang mang biến ảo. Lần này xuất hiện, cũng không phải là dược liệu, mà là một giọt nước. Khi thấy một giọt này nước thời điểm, Tiết Vũ Xương đám người, lần nữa nhíu mày. Mà Tô Hàn nơi này, lại là mắt sáng lên, không đợi cái kia giọt nước biến hóa, trực tiếp mở miệng nói. Thủy Dung Tiên Linh Hoa, lời vừa nói ra. Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt kịch biến. Làm sao ngươi biết, đây là Hàn Mỗ tại một chỗ tiên cảnh ở trong nhìn thấy dược liệu, luận phẩm cấp, thậm chí đều muốn vượt qua thất phẩm, phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, đừng nói là ngươi, liền xem như thiên đế cảnh, đều không nhất định có thể biết mới là. Thời khắc này Hàn Tuấn Kiệt, thật sự có loại mong muốn trào máu xúc động. Này một cây cỏ dược, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, mà hắn cũng không hề nói dối. Đây là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, tiến nhập một chỗ bí cảnh đằng sau, mới nhìn đến thảo dược. Chỗ kia bí cảnh, đúng là Hàn Tuấn Kiệt nói tới tiên cảnh. Lúc đó thấy bụi cỏ này dược thời điểm, cũng không phải là chân thực, vẻn vẹn hư ảo, có thể căn cứ thảo dược này ghi chép, thật đã vượt ra khỏi thất phẩm dược liệu phẩm cấp. Hàn Tuấn Kiệt cảm thấy, như thế dược liệu, trong này thiên hạ, có thể người biết chỉ sợ là ít càng thêm ít, nhìn thấy càng là không nhiều. Hắn mong muốn dùng cái này, tới tại đây ván thứ 3 bên trong, hung hăng đem Tô Hàn cho hạ gục. Nhưng mà, khiến cho hắn như muốn trào máu là, cái kia Thủy Dung Tiên Linh Hoa còn không có triệt để xuất hiện, Tô Hàn vậy mà liền đã nhìn ra. Hắn thật chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành, võ đạo tư chất đã như vậy khủng bố, đối này đan đạo hiểu rõ, cũng là như thế kinh người, này nước, không phải phổ thông nước. Tô Hàn nhìn chăm chú Hàn Tuấn Kiệt, trầm giọng nói. Đây là thiên hà chi thủy, đắm chìm 10 vạn năm lâu, xung quanh trăm dặm phạm vi, chiều sâu vạn mét, mới có thể hình thành như thế một giọt nước. Tiên linh hoa, với thiên sông chi thủy ở trong sinh trường, đi qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, triệt đề cùng thiên hà chi thủy dung hợp, không phân khác biệt, cho nên mới được xưng là Thủy Dung Tiên Linh Hoa, loại dược liệu này, hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi hạ đẳng tinh vực đẳng cấp, chính là thất phẩm dược liệu. Cũng không cách nào so sánh. Thế nhưng, như đặt vào trung đẳng tinh vực bên trong, Thủy Dung Tiên Linh Hoa, cũng không phải chân quý. Hắn tác dụng đơn nhất, vẻn vẹn có thể tăng cao tu vi, nhưng trầm đúng, nhưng là trung đẳng tinh vực ở trong tiên nhân, mà không phải hạ đẳng tinh vực tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng hợp tôi nói, nếu có thể tại hạ đẳng tinh vực bên trong, đạt được như thế một gốc Thủy Dung Tiên Linh Hoa. Đó cũng là giá trị liên thành tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn vừa nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt, cười lạnh nói. Hàn huynh, Tô Mộ nói có đúng không? Người đến cùng là làm sao mà biết được? Hàn Tuấn Kiệt vẻ mặt có chút dữ tợn, gần như là gào thét nói. Ta là bởi vì cơ duyên to lớn, mới tiến nhập cái kia một chỗ tiên cảnh bên trong, chẳng lẽ ngươi cũng đi vào qua hay sao? Ta làm sao mà biết được? Cùng ngươi cũng không quan hệ gì. Ngươi chỉ cần hiểu rõ. Tô Hàn chỉ đầu của mình, thản nhiên nói. Ta nơi này chứa, xa xa muốn so ngươi, nhiều rất nhiều. Soạt, Huyết Y Tiên Tôn bên kia, bàn tay vung lên, trí nhớ tinh thạch nổ tung. Hàn Tuấn Kiệt ghi lại ở trong đó hết thảy, tất cả đều hiển hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù kiểu chữ không đồng đều, nhưng đại khái ý tứ, lại là cơ hồ giống nhau. Tô Hàn nói, một điểm, đều không có sai. Tô công tử, như thế như bức, trung đẳng trong tinh vực mới có dược liệu a, hắn làm sao lại biết? Thứ này, đối với chúng ta mà nói hoàn toàn liền là không hiểu ra sao. Dù cho thật xuất hiện tại trước mặt chúng ta chỉ sợ cũng không nhận ra được. Yêu nghiệt dù sao cũng là yêu nghiệt, náo động dồn dập, có không ít người đều hướng Tô Hàn quăng tới cặp mắt kính nể. Mà Tô Hàn bên cạnh hai tên nam tử hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra cười khổ. Lần này so đan, bọn hắn tuy nói cũng ở nơi đây phụ trợ, có thể có vẻ như căn bản cũng không có bọn hắn chen vào nói chỗ trống a, tựa hồ đã biến thành Cửu Ảnh công tử cùng Vân Trùng công tử ở giữa tranh phong. Liền xem như Tiết Vũ Xương cũng không thể không thừa nhận, mặc dù đan đạo thiên phú cùng Hàn Tuấn Kiệt không sai biệt lắm, nhưng Hàn Tuấn Kiệt chỗ lấy ra này hai gốc dược liệu, nàng là thật không biết. Mà so sánh với Tô Hàn, nàng điểm này cái gọi là đan đạo thiên phú, càng thêm lộ ra thấp. Hắn chẳng lẽ không phải đem tất cả thời gian đều dùng tại võ đạo mặt sao? Làm sao đối đan đạo cũng là như thế hiểu rõ? Tiết Vũ Xương không để lại dấu vết nhìn Tô Hàn liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng. Hạ đẳng tinh vực dược liệu, hắn biết thì cũng thôi đi, nhưng trung đẳng tinh vực dược liệu, hắn như thế nào lại biết? Còn có phía trước cái kia ba bức họa, một đoạn thời khắc, Tiết Vũ Xương thân thể mềm mại chấn động, nhìn chằm chằm Tô Hàn con ngươi, bỗng nhiên mở rộng. Hắn sẽ không phải là mỗ một vị cường giả chuyển thế a, hiện tại, đến ta đi. Tô Hàn cũng là cho Huyết Y Tiên Tôn một cái trí nhớ tinh thạch đằng sau, bàn tay bùng nổ hào quang. Quang mang kia biến ảo, sau cùng tạo thành một gốc thoạt nhìn, màu sắc tươi lục, lại là cực kỳ phổ thông. Thảo, đúng, liền là một gốc thảo, phổ thông không thể lại phổ thông, liền cùng những cái kia khắp nơi đều thấy, một cước liền có thể dẫm lên một mảng lớn cỏ non một dạng. Ha ha ha ha, Hàn Tuấn Kiệt lúc này phá lên cười. Tô Bát Lưu, ngươi thật chính là tại xem thường Hàn Mộ. Ngươi như biết, nói cũng được. Tô Hàn cười nói, đây là linh thảo, khó khăn lắm đi đến nhất phẩm dược liệu cấp bậc. Chính là những cái kia phổ thông thảo, đạt được tạo hóa, hấp thu một chút linh khí đằng sau, mới vừa. Khụ khụ, không đợi Hàn Tuấn Kiệt nói xong, một bên Huyết Y Tiên Tôn chính là nhẹ ho khan vài tiếng, trầm giọng nói. Tuấn Kiệt, ngươi tốt nhất nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi nhìn Huyết Y Tôn giả liếc mắt. Trung quy là Hàn Tuấn Kiệt đích sư tôn a, không tính là thiên vị, nhưng cũng không nguyện ý thấy Hàn Tuấn Kiệt thua thảm như vậy đạm. Cho nên, mới có thể nhịn không được, mở miệng nhắc nhở. Mà Hàn Tuấn Kiệt nơi đó, đang nghe Huyết Y Tôn giả lời nói đằng sau, liền sừng sốt một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại là nhìn chằm chằm cây thuốc kia tài, lông mày chăm chú nhăn lại, trầm mặc xuống. Theo bụi dược liệu này phía trên, hắn xem không đến bất luận cái gì chỗ đặc thù, rõ ràng liền cùng chính mình nói tới linh thảo, không có gì khác biệt a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.